Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 124, nếu ngài vẫn cố chấp, tôi sẽ tuyên chiến với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tạ Thần đột nhiên thay đổi, trước đây hắn chưa từng tưởng tượng qua tình huống này lần thứ hai hắn gặp lại chỉ huy thời. Vậy mà lại là trong tầm điện sau khi hắn vừa triền miên với Omega. Bệ hạ thứ tội, quân đội đế quốc thong thả đến muộn, nữ Omega dẫn đầu thong thả phịch một tiếng quỳ xuống. Là thuộc hạ thất trách, chúng tôi căn bản không cản nổi chỉ huy. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Tạ Thần lướt qua người cô, thấy trên người cô quả thật có vết thương mới thu lại ánh nhìn. Đội tương tư nữ, cái lão già này, thật ra cô vốn định làm ngơ, dù sao trên danh nghĩa cũng là bà xã duy nhất của nữ quan Seren. Nhưng cô không ngờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chỉ huy, trong đầu vừa mới nảy ra ý định thả anh xuống Thái Bình Dương, bản thân đã trực tiếp bị đá ra khỏi Thái Bình Dương rồi. Người đó đạp lên ánh sáng ban mai mà đến, áo trắng quần đen, dung nhan lạnh lẽo tuyệt mỹ, không hề bố thí lấy một ánh mắt cho bất kỳ ai. Uy áp đỉnh cấp vô hình trực tiếp đánh bay tất cả mọi người. Khuyên các người một câu, đừng cố gắng cản đường tôi. Cả hiện trường lặng như tờ, ai dám cản đường chỉ huy chứ? Đội tương tư nữ, không phải chứ? Chỉ cần ngài liếc mắt thêm một cái là biết chúng ta vốn dĩ là người một nhà mà, thân mến. Chỉ huy tức giận lớn thật đấy, người bên cạnh ôm ngực khó khăn đứng dậy. Đương nhiên rồi, đội tương tư nữ nhìn bóng dáng chỉ huy đi xa. Bóng lưng cao ráo lạnh lùng, sườn mặt nghiêng dưới ánh sáng phủ một lớp ánh sáng lạnh mỏng. Tôi nghe vợ tôi nói, tiểu alpha của anh ấy suýt chút nữa không qua khỏi. Thì ra đến cả thần minh cũng sẽ vì một người mà động lòng, vì người đó mà xông thẳng vào hoàng cung. Giận rồi sao? Tạ Thần biết rõ lần này mình có trăm miệng cũng khó cãi. Lần này hắn không hề đến kỳ mẫn cảm, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là đơn thuần cô đơn. Thật ra cũng chẳng có gì phải chột dạ, Tạ Thần vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, nghĩ, hắn là hoàng đế, hắn có D, CV, âm của một người đàn ông trưởng thành, cũng có áp lực cần được giải tỏa. Dành cả hậu cung từ đầu đến cuối cho một người, đã là vinh sủng lớn nhất mà hắn có thể làm được. Nếu như cậu không thích, tôi sẽ giết hắn. Omega đang quỳ trên đất biến sắc, gần như hoảng hốt cầu xin. Xin đừng, bệ hạ. Tạ Thần không thay đổi sắc mặt, đang chờ câu trả lời từ thời tế. Bỗng một luồng sáng lạnh lóe lên, trường kiếm khảm bảo thạch màu tím CMV, giữa sườn hắn. Là thanh kiếm Tạ Thần thường dùng nhất, đừng phí lời, ra ngoài nói chuyện. Thời tế nói xong cũng không nhìn lại cảnh hỗn độn trong phòng, quay đầu bỏ đi không một lần ngoái lại. Nói là ra ngoài nói chuyện, chi bằng nói là ra ngoài PK. Anh quay về là vì Tạ trước. Ánh mắt Tạ Thần lạnh lẽo đầy sát khí, hậu hoa viên chìm trong làn sương mỏng, giống hệt khung cảnh lúc thời tế rời đi. Anh lại một lần nữa đặt chân đến nơi quen thuộc này, lại có cảm giác như chưa từng rời đi, sự ngột ngạt và nặng nề vẫn như vậy. Cổ tay truyền đến một chút đau nhói, thời tế cúi mắt nhìn thấy những bọt sóng nhỏ màu xanh biển. Là sau khi anh lấy máu vì để không lãng phí, anh đưa tới môi Tạ trước để cậu hấp thụ. Tiểu Alpha không kiểm soát được tin tức tố, răng nanh nhỏ nhẹ cắn, cuối cùng để lại một dấu ấn dành riêng cho anh. Lúc đó thời tế đau đến mức muốn đánh cậu, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất thích dấu ấn này. Cậu thật sự muốn vì nó mà trở mặt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thần đã thay y phục trang trọng, gương mặt uy nghi lạnh lẽo tràn đầy giận dữ. Chỉ huy thời, đừng làm chuyện khiến tôi nổi giận. Thời tế siết chặt thanh trường kiếm bạc. Quay người lại nhìn hắn. Cái gì thì tính là làm nổi giận? Không hiểu vì sao, khi Tạ Thần đối diện với ánh mắt của anh, tất cả sự tức giận mà hắn đã dự liệu trước khi đến đều dần phai nhạt đi rất nhiều. Hắn vĩnh viễn không thể ra tay tàn nhẫn với người này. Tạ Thần nhìn nghiêng gương mặt xinh đẹp thanh lãnh của anh, cuối cùng vẫn thở dài. Thôi, chưa kịp nói hết, đã bị giọng nói lạnh băng như ngọc vỡ cắt ngang. Nếu ra tay với ngài cũng tính. Vậy thật xin lỗi, hôm nay ngài không chỉ là nổi giận đâu. Khóe môi thời tế hờ hững cong lên, giọng điệu lạnh nhạt mỏng manh. Mà là vô cùng thảm hại nổi giận, vừa dứt lời, thời tế không nói thêm lời nào nữa, tay cầm trường kiếm bạc trực tiếp tấn công hắn. Sắc mặt Tạ Thần chợt biến đổi, không ngờ anh lại thật sự ra tay với mình. Vì Tạ trước, mỗi người đều là vì Tạ trước, tên đó rốt cuộc có cái gì tốt. có sánh bằng một phần vạn của hắn sao? Thanh kiếm trên tay Tạ Thần là kiếm Kim Kỳ Lân do hoàng thất đặc biệt chế tạo cho hắn. Trong bất kỳ cuộc đối kháng nào, hắn đều có thể dễ dàng chiến thắng tất cả. Huống hồ gì là thanh kiếm bạc trong tay Thời Tế. Không biết lượng sức, Tạ Thần giơ tay lập tức chặn thế công của anh. Hai kiếm va chạm giữa không trung phát ra tiếng chấn động. Choang. Không có bất kỳ tinh thần lực uy áp nào, chỉ đơn thuần là tỉ thí kiếm pháp, giống như mỗi lần bọn họ luyện tập ở hậu cung. Không cần phí sức, cậu căn bản không thắng nổi tôi. Tạ Thần luôn nhớ rõ, mỗi lần PK đều là hắn nhường để kết thúc, vì không muốn làm Thời Tế quá mệt. Bây giờ xin lỗi tôi, sau đó, Tạ Thần vừa đỡ đòn tấn công của anh, thậm chí còn có thể phân tâm đưa ra yêu cầu. Hôn tôi một chút, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho những việc cậu đã làm gần đây. Lông mày Thời Tế khẽ biến đổi, trong đôi mắt dài là lớp băng mỏng vỡ vụn gần như che trời lấp đất. Dưới ánh nhìn sâu thẳm từ đôi mắt tím của Tạ Thần, trường kiếm bạc trong tay anh trực tiếp hất văng kiếm Kim Kỳ Lân. Kiếm Kim Kỳ Lân trước giờ chưa từng rời tay Tạ Thần, vậy mà anh lại có thể có lực đạo mạnh mẽ đến vậy. Tạ Thần lập tức xoay người tránh đi, Alpha trời sinh cường đại cho dù không có vũ khí cũng vẫn né được vài chiêu của anh. Như nước chảy mây trôi lại một lần nữa cầm lại thanh kim kiếm, đến khi cuối cùng lấy lại được vũ khí, thật sự nghiêm túc với trận chiến này. Cổ bị lưỡi kiếm bạc sắc bén cưa qua, máu phun trào ra, cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân run rẩy, mũi kiếm gần như lướt qua động mạch. Thời Tế rất rõ ràng đang nói cho hắn, ngài nghiêm túc quá trễ rồi, trận chiến đã kết thúc. Thời Tế đặt mũi kiếm ngang cổ hắn, ngài sớm đã có thuốc khống chế yêu thú, nhưng vẫn để bọn họ phải mạo hiểm tiến vào cấm địa, có đúng không? Anh đã biết rồi, Tạ Thần lúc này còn chưa kịp xem tin tức. Nếu không sẽ nhận được vô số tin tức giáng chức, lan rộng như dây leo trong khắp tám đại tinh hệ, đó đều là người của hắn. Thời Tế đã thức trắng đêm điều tra về giải đấu liên minh lần này. Nhưng giờ phút này dù không cần xem, Tạ Thần cũng đã hiểu tất cả. Vì nó sao, máu trên cổ Tạ Thần chảy xuống, nhỏ từng giọt lên chiếc hoàng bào màu bạch kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt tím sâu thẳm của hắn cuồn cuộn ánh đỏ sẫm bất diệt. Tựa như sương máu ngập trời, coi thường tất cả, sắp lan tràn khắp hoàng cung. Thời Tế đặt trường kiếm lên động mạch của hắn. Vì ngài, anh nhìn người quen thuộc trước mặt, nhưng lại như chưa từng quen biết hắn. Rõ ràng bọn họ lớn lên cùng nhau, nhưng Thời Tế lúc này lại hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn. Tôi đã từng vọng tưởng rằng ngài sẽ nhận thấy thế gian này không chỉ có kẻ mạnh mới có thể thống trị mọi thứ. Những con người hạ đẳng mà ngài coi thường cũng có thể dốc hết toàn lực giành lấy vinh quang không ai dám đoán trước. Thế mà ngài đã làm gì? Lợi dụng yêu thú 4S để loại bỏ tất cả những người hắn muốn loại. Không quan tâm đến an nguy của bất kỳ tuyển thủ nào ở các tinh hệ, chỉ muốn đạt được mục đích của bản thân. Bọn họ đều là niềm kiêu hãnh được chọn lựa từ mỗi tinh hệ, chứ không phải là thứ bỏ đi. Đế vương cần phải nhân từ, bác ái, mạnh mẽ dũng cảm. Đây là lời tiên đế đã dạy tôi. Người muốn tôi giúp đỡ ngài trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, để lá cờ của đế quốc vĩnh viễn huy hoàng. Mũi kiếm của Thời Tế gần như muốn đâm xuyên qua cổ Tạ Thần, cuối cùng vẫn thu lại. Sương mờ bao phủ trên đôi mắt anh, đôi mắt ấy vẫn sắc bén cơ trí như thường lệ. Tạ Thần nghe anh nói từng câu từng chữ. Tạ Thần, nếu ngài vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình, tôi sẽ tuyên chiến với ngài. Cách chương.